Câu chuyện của Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Chương 12, ông chú Mario bị nhốt trong ngục tối muốn hét lên. Khóc chuyện audio.com, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đặt một cái gối ôm Mario biết phát ra âm thanh, điều này ngay cả Phúc Hắc Trung Khuyển Công cũng không biết, cũng không thể trách vì sao Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ phải ra hạ sách này, nhưng tất cả mọi việc không phải rất kỳ quái sao? Cậu không thể không làm như vậy. Cái gối ôm Mario biết phát ra âm thanh này không khác gì nhiều so với những cái gối ôm Mario mà cậu từng mua trước kia, chỉ là bên trong có nắp pin, vì vậy nặng hơn mấy cái bình thường một chút, hơn nữa còn có điều khiển ấn cái nút màu đỏ, chỉ cần vẫn ở trong phạm vi thiết bị có thể nhận tín hiệu, sẽ phát ra âm thanh chói tai. Mặc dù có chút bóp méo hình tượng của ông chú Mario, nhưng vì những cái gối ôm Mario mất tích không rõ sống chết của mình. Việc đó cũng chẳng đáng ngại gì. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ mua gối ôm về cũng như trước kia ôm gối ôm ngủ. Phúc Hắc Trung Khuyển Công về nhà, lại phát hiện cái đồ chướng mắt kia ở trong lòng Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đang ngủ chưa. Đôi mắt bé tí trên cái gối ôm Mario đang từ trong lòng Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ nhìn anh đầy khiêu khích. Đồ đều, chỉ là một thứ đồ chơi mà dám cướp Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ với tao. Còn dám cười khiêu khích tao như thế à, thật đáng hận. Không nhốt mày vào ngục tối thì mày không biết ai là chủ nhân chân chính của nơi này phải không? Phúc Hắc Trung Khuyển Công vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ vừa dùng tay cẩn trọng rút cái gối ôm Mario từ trong lòng Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đang ngủ say. Sau đó xoay người ra khỏi phòng, vào bếp không nói hai lời, xách cái gối ôm Mario vào ngục tối. Trên mặt Phúc Hắc Trung Khuyển Công lộ ra một nụ cười thắng lợi, rồi quay lại phòng ngủ, trèo lên giường ôm Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ngủ chưa? Muốn cướp người của tao ư, không có cửa đâu. Khi Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ mơ màng tỉnh lại, nhìn Phúc Hắc Trung Khuyển Công đang ôm mình. Phúc Hắc Trung Khuyển Công vốn là không ngủ được, lúc này nhìn thấy Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ vừa mới tỉnh ngủ, bày ra trước mặt mình biểu tình mơ mơ màng màng vô cùng đáng yêu, liền nhịn không được hôn một cái. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ không dãy rủa, để nguyên cho Phúc Hắc Trung Khuyển Công ôm. Qua một lúc Ngạo Kiều Nữ Vương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đẩy Phúc Hắc Trung Khuyển Công ra, đứng dậy đi lấy cái điều khiển từ xa có cái nút đỏ kia. Phúc Hắc Trung Khuyển Công nhìn cái đồ chơi nho nhỏ trong tay Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ tò mò hỏi. Đây là cái gì? Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ nhếch khóe miệng, đưa cái điều khiển nhỏ trong tay cho Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Phúc Hắc Trung Khuyển Công cầm lấy cái điều khiển, nhìn trái nhìn phải một lúc cuối cùng dừng mắt lại cái nút màu đỏ ấn một cái không chần chừ. Cùng lúc đó, từ trong một cái xó tối tăm ẩm ướt nào đó trong bếp phát ra một tiếng thét chói tai, vang vọng trong bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị trong phòng. Phiên ngoại ngắn, từ đó về sau trong những thứ mà Phúc Hắc Trung Khuyển Công sợ, ngoài quỷ, còn có thêm gối ôm Mario, cũng bởi vì như thế, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ không còn cách nào khác quyết định đem tất cả đống gối ôm Mario mà Phúc Hắc Trung Khuyển Công giấu đi quyên góp cho cô nhi viện. Sau đó xảy ra một đoạn đối thoại như sau. Em thật sự định đem đống gối ôm đó quyên góp cho cô nhi viện. Phúc Hắc Trung Khuyển Công đã mất ngủ mấy ngày yếu ớt hỏi. Anh mấy ngày ngủ không ngon giấc rồi. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ lưu luyến quay đầu lại nhìn đống gối ôm Mario chất đầy ghế sau ô tô. Góc chuyện audio.com. Thực ra anh định hỏi là em xác định là không phải đang tống đống đồ bỏ đi này cho cô nhi viện chứ. Mấy em nhỏ trong cô nhị viện sẽ thích cái loại ông chú yêu quái có sở thích mặc đồ đỏ, lại còn có thể đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai này sao? Tối đến, bọn nó nhất định ngủ không yên. Cũng từ đó về sau, gối ôm Mario biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ và Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Có đôi khi Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đau lòng nghĩ, ngày trước mình mua cái gối Mario biết phát ra âm thanh kia rốt cuộc có tác dụng gì? Khách chương.